Cháo lạnh, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tiềm không nghĩ làm bánh kem sẽ mất nhiều thời gian như vậy, đủ kiểu tình huống khác nhau xảy ra liên tục khiến hắn phiền toái không chịu nổi, suýt chút nữa đã từ bỏ ưng tưởng tượng đến cảnh Chu Mục Thâm cười ngây ngô khi ăn, hắn liền tự nhủ chính mình phải kiên trì cố gắng nhẫn nại tiếp tục làm chỉ là tay hắn quá vụng về, đã làm hỏng mất vài cái, hiện tại cái đang cầm trên tay cũng có hình dạng một lời khó nói hết nhưng so với những cái bị hỏng lúc trước thì đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa thời gian cũng đã muộn, vì vậy hắn vội vàng đóng gói lại rồi đón taxi về nhà. Nhưng thật xui xẻo là hắn lại đụng phải kẹt xe giờ cao điểm khi chỉ còn cách nhà có 20 phút. Xe cộ đông đúc xếp hàng chật như nêm, rơi vào đường cùng, hắn đành chọn cách bỏ xe chạy bộ. Lương Tiềm cẩn thận giữ cho tay phải cầm bánh kem ít đong đưa, để tránh làm bánh bị sóc này, sợ nó hỏng mất. Ồ, phải không? Lương Tiềm vừa nghe câu này liền thả chậm bước chân, thở mạnh mấy hơi lấy lại sức, trên mặt hiện lên mấy phần ý cười xấu xa, giọng điệu lại vờ như bình thường nói. Không sợ thì tốt, tôi cúp máy nhé. Đừng mà, Chu Mục Thâm luống cuống, đồng thời lúc này chuông cửa cũng vang lên, ngoài cửa truyền đến giọng nói xa lạ. Mặc dù Lương Tiềm đã nói trước với cậu rằng những người này tới để giao cơm, nhưng cậu vẫn thấy hoảng sợ bất an, cuống quýt vừa khóc vừa nói. Đừng mà Lương Tiềm, đừng cúp điện thoại được không? Tớ sợ, được tôi không cúp. Lương Tiềm thầm mắng một tiếng, lần nữa cất bước chạy như điên. Hiện giờ hắn không rảnh lo lắng xem bánh kem có thể bị sốc này đến hỏng hay không, dùng vận tốc chạy 100 mét mà lao đi. Tâm trí lúc này toàn là hình ảnh nhóc nhát gan bị hắn vứt ở nhà, hắn sợ mình về chậm một chút thôi, người sẽ bị hù chết. Em thả ống nghe xuống, đi ra mở cửa trước, sau đó miêu tả chi tiết cho tôi bọn họ làm những gì. Nghe được lời hứa hẹn, Chu Mục Thâm có chút yên tâm, nghe lời đi ra mở cửa rồi vội vàng chạy trở về cầm lấy ống nghe, ép buộc chính mình nhìn vào những người xa lạ kia, miêu tả. Bọn họ đẩy một chiếc xe thức ăn vào nhà, vào phòng ăn, mang ra mấy cái đĩa rất thơm, nhưng khoảng cách xa quá tớ không thấy rõ là món gì, à, hình như là bò bít tết. Có người tắt đèn phòng ăn, thắp hai ngọn nến màu trắng, còn đặt một lọ hoa lên bàn cơm, trong lọ có mấy đóa hoa, hình như là hoa hồng đỏ. Ánh nến mờ nhạt lay động chiếu rọi một bàn đầy mỹ thực và hoa hồng rực rỡ, khiến cho bầu không khí phòng ăn một phút trước còn quạnh quẽ tịch mịch nay đã có thêm chút ấm áp lãng mạn. Hài lòng không? Lương Tiềm đột nhiên hỏi. Hoa đẹp không? Hài lòng, Chu Mục Thâm ôm lấy trái tim đang đập loạn của mình, ý thức được đây là hắn đặc biệt chuẩn bị cho cậu, biểu cảm có chút hoảng hốt. Đẹp lắm, nhân viên nhà hàng chuẩn bị xong mọi thứ, hướng về phía Chu Mục Thâm gật gật đầu, đóng cửa lại rời đi. Lương Tiềm, cậu ở đâu? Giờ phút này, Chu Mục Thâm bỗng nhiên có chút chờ không kịp, hy vọng giây tiếp theo Lương Tiềm sẽ xuất hiện trước mặt mình. Cậu chạy nhanh một chút được không? Chạy suốt một đoạn đường không hề giảm tốc độ, Lương Tiềm đã sớm mệt đứt hơi, vậy mà cái tên nhóc bạch nhãn lang, ở nhà còn sợ hắn chạy chậm. Em muốn tôi mệt chết phải không? Còn khoảng 5 phút nữa, không cho hối. Bạch nhãn lang, sói mắt trắng, là từ có nguồn gốc ở Trung Quốc, chỉ người vong ơn bội nghĩa tâm địa tàn bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây ý nói Lương Tiềm đã chạy rất vất vả, Chu Mục Thâm còn giúp anh chạy nhanh hơn, mặc kệ anh có mệt nhọc quá độ hay không. Được, Chu Mục Thâm bộ dáng đáng thương trả lời. Trong lúc nhất thời cả hai đều không nói chuyện, trong nhà liền trở nên yên tĩnh. Bên tai Chu Mục Thâm chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nhọc của Lương Tiềm, mặc dù vậy cậu vẫn thấy vô cùng thỏa mãn. Lương Tiềm sẽ lập tức trở về, so với 3 ngày trước, hôm nay anh nói chuyện với cậu nhiều hơn, còn cố ý vì cậu chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, khiến ngày sinh nhật quá đỗi hạnh phúc. Chu Mục Thâm ước gì mỗi ngày đều là sinh nhật. Trước khi bước vào thang máy, Lương Tiềm đã thông báo cho Chu Mục Thâm, sau đó cúp điện thoại đi thẳng lên tầng 20. Lúc cửa thang máy mở ra, hắn liền nhìn thấy Chu Mục Thâm đang nghiêng đầu ngây ngô cười. Lương Tiềm không nghĩ tới cậu sẽ ra đây chờ hắn, bị gương mặt gần trong gang tấc đột ngột hiện ra dọa cho run rẩy một trận, tức giận đem bánh kem trong tay ném vào ngực đối phương, dẫn đầu đi trước vào nhà. Cái đuôi nhỏ không thể dứt ra cuối cùng cũng chờ được chủ nhân trở về, Chu Mục Thâm đi theo phía sau hắn, miệng nhỏ không ngừng ríu rít hỏi. Cái này cho tớ sao? Bánh kem của tớ hả? Cậu mua cho tớ phải không? Lương Tiềm, cậu thật sự mua bánh kem cho tớ? Đúng đúng đúng, đừng hỏi nữa, em là chim sẻ à? Lương Tiềm bị cậu ồn đến đau đầu, đã lâu không vận động, mới chạy 10 phút cổ họng đã hơi sưng. Hắn đi đến phòng bếp uống một ly nước ấm, lúc này mới thấy dễ chịu một chút. Lúc hắn quay lại, Chu Mục Thâm đã sớm ngồi bên bàn cơm, cười tùm tìm ôm bánh kem không muốn buông tay. Lương Tiềm bỗng cảm thấy trong lòng mềm mại, có nụ cười này của cậu, hắn lăn lộn cả ngày nay đều xứng đáng. Ôm làm gì, ăn cơm trước, sau đó mới ăn bánh. Lương Tiềm hướng về phía cậu hất hất cằm, ý bảo cậu đặt bánh kem sang một bên trước. Được, tuy rằng hiện tại Chu Mục Thâm rất muốn ăn, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời, bò bít tết cũng là tâm ý của Lương Tiềm, cậu nhất định phải ăn hết. Chu Mục Thâm không biết khi còn ký ức mình đã từng ăn qua cơm Tây hay chưa, chỉ là hiện giờ không biết phải ăn như thế nào. Bàn chân ở trên sàn nhà xê dịch nhẹ nhàng chạm vào chân Lương Tiềm, khiến hắn kinh sợ đến mức suýt nữa thì phun ra miếng thịt vừa mới cho vào miệng. Hắn đột ngột thu chân lại, trừng mắt mắng. Em làm loạn cái quỷ gì? Nói xem nào. Chu Mục Thâm nhìn thấy tai đối phương từ từ đỏ lên, giấu đi ý cười trong mắt, cầm dao chọc chọc vào bò bít tết trong đĩa, khó xử nói. Tớ không biết cát, sao lại ngốc như vậy? Lương Tiềm buông dao nĩa, đem phần của Chu Mục Thâm kéo đến trước mặt mình, tỉ mỉ giúp cậu cắt thành từng miếng nhỏ. Lúc này Lương Tiềm có chút khác biệt so với mọi khi. Hắn bình thường tuy rằng rất tuấn tú, có hơi bạo lực lúc không cười thoạt nhìn có vẻ hung dữ, nhưng giờ phút này được ánh nến ấm áp chiếu lên, làm nhu hòa đi vài phần cương nghị cứng rắn trên gương mặt. Dáng vẻ hắn thong thả ung dung cắt bít tết toát ra khí chất của một công tử phú quý, khiến người đặc biệt động tâm. Trái tim thiếu nam của Chu Mục Thâm chưa có một giây nào tĩnh lặng. Sau khi cắt hết toàn bộ, Lương Tiềm đưa đĩa trả lại cho Chu Mục Thâm, vừa ngước mắt lên, liền đối diện với ánh mắt si mê lưu luyến của cậu. Hắn nhướng mày, trong lòng rõ ràng đắc ý không chịu nổi, trên mặt lại vô cùng bình tĩnh. Nhìn tôi làm gì, mau ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mục Thâm nghe lời thu hồi ánh mắt, ăn từng miếng nhỏ thịt bò đã được cắt xong, cảm thấy cuộc sống thật là thỏa mãn. Cậu vừa ăn được mấy miếng, không hiểu sao Lương Tiềm lại đột nhiên nói. Tạm thời cho em hoa và bữa tiệc kiểu Pháp dưới anh đến trước, những cái khác sau này sẽ bồi thường cho em. Hả, Chu Mục Thâm khó hiểu hỏi. Lương Tiềm hừ một tiếng. Hiện giờ chẳng thể nào trông chờ vào em tự mình hiểu được ngốc. Chu Mục Thâm oan ức, lúc sắp no tuy trên bàn vẫn còn thừa thức ăn nhưng Chu Mục Thâm muốn dành bụng ăn bánh kem, liền buông nĩa, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ chờ Lương Tiềm ăn xong. Chỉ là đôi mắt luôn không khống chế được liên tục hướng về hộp bánh kem bên cạnh, còn khoa trương nuốt nuốt nước miếng. Lương Tiềm bỗng thấy buồn cười, tăng nhanh tốc độ, đem đồ ăn còn thừa lại giải quyết hết, sau đó lên tiếng. Mở ra đi, đốt nến rồi ước nguyện. Chu Mục Thâm đầy lòng chờ mong mở ra, đập vào mắt là một mảnh hỗn độn, bánh kem rơi rớt tán loạn, không còn thấy rõ hình dáng ban đầu. Phòng ăn rơi vào một khoảng lặng xấu hổ, Lương Tiềm sờ sờ mũi, chủ động lên tiếng. Xin lỗi, có thể tôi chạy nhanh quá, khiến bánh kem bị va đập hỏng rồi, đừng ăn, để tôi gọi điện đặt một cái mới. Tuy rằng Chu Mục Thâm có chút thất vọng, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng của Lương Tiềm, đầu óc cậu chợt lóe, đột nhiên hỏi. Bây giờ đặt có kịp không? Đã trễ rồi, chắc chắn kịp, cửa hàng có sẵn bánh kem, một giờ là có thể giao tới. Lương Tiềm mở di động lên, chuẩn bị tìm cửa hàng bánh kem kia. Vậy hôm nay cậu có công việc gì khác sao? Không có, Lương Tiềm lơ đễnh trả lời, không phát hiện ra ý tứ khác trong lời nói của Chu Mục Thâm. Vậy cậu đi ra ngoài chính là để mua bánh kem cho tớ phải không? Nhưng cậu đi lâu như vậy, bánh kem này. Lương Tiềm khựng lại, bàn tay đang bấm điện thoại, Chu Mục Thâm đoán ra sớm như vậy, hắn bỗng dưng có chút ngại ngùng, vô cùng không muốn thừa nhận. Là cậu tự tay làm sao? Đôi mắt Chu Mục Thâm phiếm hồng, thấp thỏm mong chờ nhìn chằm chằm Lương Tiềm. Ánh mắt này, đã là đàn ông thì có ai chịu được? Lời phủ nhận sắp ra đến miệng bị Lương Tiềm nuốt ngược trở về, hắn thở dài, thừa nhận. Là tôi làm, vậy tớ không cần cái khác. Rõ ràng là chuyện rất đáng vui vẻ nhưng Chu Mục Thâm lại vô cùng muốn khóc. Cậu thật sự không nghĩ tới Lương Tiềm đường đường là một đại thiếu gia, vậy mà lại tự tay làm bánh kem cho cậu. Chu Mục Thâm không nỡ ăn. Được, sinh nhật em do em định đoạt. Phản ứng của Chu Mục Thâm khiến trái tim Lương Tiềm tê dại, cảm thấy mình có thể tiếp tục làm 7-8 cái bánh kem nữa, chỉ cần Chu Mục Thâm muốn ăn, chỉ cần cậu yêu cầu. Hắn mở túi bên cạnh lấy ra cây nến số tuổi của cậu, dùng bật lửa thắp lên. Nào, nhóc nhát gan, sinh nhật vui vẻ, mau chóng ước nguyện đi. Cảm ơn cậu, Chu Mục Thâm nhắm lại đôi mắt hơi ẩm ướt, nửa phút sau, cậu mở mắt ra thổi tắt nến. Lương Tiềm, cậu có muốn biết tớ ước điều gì không? Chu Mục Thâm ý cười loang loang hỏi, hắn rất muốn biết nhưng chẳng phải nguyện ước khi nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa sao, vậy nên Lương Tiềm mạnh miệng từ chối. Không muốn, ánh sáng trong mắt Chu Mục Thâm tối đi, cậu thở dài một tiếng, giọng điệu nỉ non. Vậy ước nguyện này của tớ không có cách nào thực hiện được rồi. Ồ, xem ra là có liên quan tới hắn, Lương Tiềm ra vẻ đại phát từ bi nói. Vậy em nói đi, xem thử ca, Bình Phương, có thể giúp em thực hiện được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Phương, từ gốc cư ca có nghĩa là anh. Ở đây mình muốn giữ nguyên Hán Việt vì nghe dễ thương hơn so với dịch thuần Việt. Hơn nữa trong giới gay, một số trường hợp xưng hô ca, cũng có ẩn ý là người tình, tớ muốn đến cuộc hẹn lúc trước của cậu. Tuy rằng Chu Mục Thâm vẫn còn sợ bước ra ngoài, sợ người lạ, nhưng vì để sau này có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Lương Tiềm, cậu sẽ nỗ lực khắc phục. Cậu muốn bước ra khỏi lớp bảo vệ này, chỉ cần Lương Tiềm ở bên cạnh hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Kỳ nghỉ quốc khánh năm lớp 12, Thư Việt cùng bạn trai chuẩn bị đi Thủy Vân Trấn du lịch. Chu Mục Thâm cũng muốn đi chơi, lần du lịch trước cuối cùng cậu cũng được trải nghiệm nhảy bungee, lập phương. Mà mình luôn ao ước, nhưng chỉ nhảy có một lần, Chu Mục Thâm còn chưa đã ghiền, lập phương. Nhảy bungee jumping, là một trong những trò thể thao mạo hiểm kích thích nhất. Trong trò chơi này, người chơi đứng ở vị trí trên cao, trên tháp hoặc trên trực thăng, thắt dây an toàn và nhảy xuống. Sợi dây này có tính đàn hồi, được thiết kế hợp lý nhằm kéo người chơi trở lại khi rơi gần chạm đất. Chu Mục Thâm không có tâm tư làm bài tập, chán nản nằm bò ra bàn nói. Tớ cũng muốn đi chơi. Thư Việt vỗ vỗ bờ vai cậu, chỉ có thể dùng lời nói an ủi. Kết thúc kỳ thi đại học là chúng ta tự do rồi. Vẻ mặt Chu Mục Thâm như đưa đám, còn tới mấy trăm ngày nữa mới đến kỳ thi đại học. Lương Tiềm đang nhàm chán muốn chết, vừa nghe hai kẻ phía trước chỉ biết học rốt cuộc cũng tán gẫu, hắn nhịn không được cũng muốn tham gia. Muốn đi chơi thì đi thôi, chuyện này có gì khó. Chu Mục Thâm, người luôn không biết giận dỗi, lại quay đầu hướng về hắn xù lông, nhỏ giọng u oán nhìn hắn nói. Với tớ thì rất khó, ba mẹ tớ quản tớ rất nghiêm. Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của cậu, Lương Tiềm bỗng thấy đồng cảm, hắn vỗ ngực cam đoan. Tôi giúp cậu nghĩ cách, cậu đưa số điện thoại ba mẹ cho tôi. Chu Mục Thâm vẫn chưa bị chuyện đi chơi làm cho hồ đồ, cảnh giác hỏi. Cậu muốn làm gì? Lương Tiềm thành thật nói. Tôi còn chưa nghĩ ra, cậu đưa số cho tôi trước, tôi đảm bảo ngày mai cậu có thể ra ngoài chơi một ngày. Sau đó lại nghĩ đến cái gì, tiếp tục thuyết phục. Thành Nam bên kia vừa khai trương một nhà ma, bọn Tả Khuynh từng đến chơi, nghe nói khung cảnh và nhân viên giả ma ở đó rất giống, có cốt truyện, có trò chơi nhập vai rất kích thích, cậu muốn đi không? Đôi mắt Chu Mục Thâm sáng rực. Thư Việt cũng cảm thấy nghỉ lễ 3 ngày mà ở nhà làm bài tập thì kỳ nghỉ cũng chẳng còn ý nghĩa, thế là đồng ý với Lương Tiềm. Đưa số điện thoại cho Lương Tiềm đi, nói không chừng cậu ta có thể làm được, nhịn lâu như vậy rồi, cũng nên vui vẻ thả lỏng một ngày. Lương Tiềm hiếm khi không phản bác, bởi vì cái này đúng là sự thật. Chu Mục Thâm cầm giấy ghi chú viết xuống số điện thoại của mẹ và của mình, hẹn Lương Tiềm buổi tối liên lạc. Lương Tiềm liên hệ người bên ngoài hỗ trợ, thành công giúp Chu Mục Thâm có được một ngày nghỉ. Buổi tối hôm đó, đối phương trốn trong ổ chăn gọi điện thoại với hắn, bởi vì quá vui, giọng điệu của cậu cực kỳ ngọt ngào, lại vô cùng ngoan ngoãn. Bọn họ hẹn gặp nhau vào ngày hôm sau ở cổng công viên giải trí, Lương Tiềm dậy thật sớm, mặc bộ quần áo đẹp trai nhất còn cố tình đổi một kiểu tóc đến điểm hẹn trước chờ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà Lương Tiềm giàu có, cái gì mới mẻ kích thích hắn cũng từng chơi qua, nhưng chưa bao giờ có cảm giác háo hức mong chờ như hôm nay. Nhận thấy mình không tự chủ được mỉm cười, Lương Tiềm vội vàng thu hồi, khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày. Nhưng là, Lương Tiềm đứng chờ dưới nắng 2 tiếng đồng hồ cũng không chờ được Chu Mục Thâm, thậm chí một cuộc gọi giải thích cũng không có. Ngày hôm sau trở lại trường học, chỗ ngồi phía trước liền bị bỏ trống cho đến tận khi kết thúc kỳ thi đại học. Cơ thể Lương Tiềm cứng đờ tại chỗ, kinh ngạc không ngừng hỏi. Thư Việt nói cho em, Chu Mục Thâm gật đầu, cái gì cậu ta cũng nói cho em. Bao gồm mối quan hệ trước đây của chúng ta. Chấm, Chu Mục Thâm tiếp tục gật đầu. Thôi xong, không biết vì sao hai chữ này cứ quanh quẩn trong đầu Lương Tiềm. Thư Việt luôn đối chọi với hắn, chẳng biết sau lưng đã nói bao nhiêu chuyện xấu của hắn cho Chu Mục Thâm. Làm sao bây giờ, nếu Chu Mục Thâm biết rõ con người thật của hắn, không thích hắn nữa thì phải làm sao? Lão tử đã cong rồi, có bẻ cũng không thẳng lại được, nếu dọa vợ chạy mất thì phải làm sao đây? Cái tên khốn kiếp Thư Việt này, lão tử với mi không đội trời chung. Hai người lần lượt trở về phòng chuẩn bị ngủ, Hàn Lạc gửi video tới chúc Chu Mục Thâm sinh nhật vui vẻ, nói thêm rằng hai ngày nay vợ chồng bà quá bận, không thu xếp được thời gian đến nhà cùng ăn sinh nhật với cậu, hứa hẹn ngày mai sẽ bù đắp lại. Chu Mục Thâm vô cùng cảm động, dì Hàn quá đỗi dịu dàng. Cậu đối với Lương Tiềm còn có thể coi là bạn học cũ, đối phương là người chính trực ngay thẳng, nếu thấy được hoàn cảnh của cậu cũng sẽ không mặc kệ sống chết. Nhưng cậu đối với ba mẹ Lương Tiềm chỉ là một người xa lạ, một đứa trẻ vị thành niên có chút đáng thương, thật ra bọn họ không cần phải đối xử tốt như vậy. Có đôi lúc cậu nghĩ, nếu ba mẹ cậu cũng giống như ba mẹ Lương Tiềm, vậy có phải cậu sẽ không cần phải chịu đựng những giày vò kia không? Khoảng thời gian ở bệnh viện cũng không phải hoàn toàn tồi tệ, ít nhất nó khiến cho cậu gặp được Lương Tiềm, chân chính hiểu rõ Lương Tiềm, dần dần thích anh, tạm thời ở bên nhau. Nhưng Chu Mục Thâm vẫn chưa thấy đủ, cậu muốn có được Lương Tiềm cả đời. Chu Mục Thâm cực kỳ cảm thấy có lỗi với ba mẹ Lương Tiềm, nhưng nếu không có được anh, có lẽ cậu sẽ sống không bằng chết. Vậy nên, hy vọng ba mẹ anh có thể tha thứ cho sự ích kỷ của cậu. Lương Tiềm lấy lại di động đã tắt màn hình trong tay Chu Mục Thâm, chuẩn bị quay về phòng ngủ, bàn tay vừa đặt lên nắm cửa đã bị người gọi lại. Lương Tiềm, tớ có thể cầu thêm một điều ước được không? Trẻ con không nên quá tham lam, Lương Tiềm quay đầu lại, giả vờ phê bình. Nói xem, còn muốn cái gì? Muốn cậu ôm tớ một cái. Áy náy trên mặt Chu Mục Thâm nháy mắt bị thổi sạch, cậu cấp bách đòi hỏi từ Lương Tiềm một cái ôm để tăng thêm dũng khí, nếu không, cậu sợ sẽ bị cảm giác tội lỗi này đánh bại, sẽ từ bỏ Lương Tiềm. Khụ, rõ ràng lúc trước cũng thường xuyên ôm ấp, cũng không có bất kỳ cái gì mất tự nhiên, vậy mà bây giờ hắn lại xấu hổ hoảng hốt, lắp bắp từ chối. Hai thằng con trai lớn như vậy còn ôm ấp ấp cái gì? Đổi cái khác, cầu xin cậu. Chu Mục Thâm đứng yên tại chỗ, chủ động dang rộng cánh tay run rẩy, đáng thương nhìn hắn, giọng nói kèm theo tiếng nức nở rõ ràng, trong đôi mắt chứa đầy hơi nước giống như chỉ một giây sau sẽ lập tức rơi xuống. Đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được ôm thì ôm, nhưng đừng có mẹ nó khóc bữa, lão tử đau lòng. Lương Tiềm âm thầm thở dài một tiếng, ba bước thành hai bước tiến về phía trước, đem nhóc đáng thương đang chờ hắn kia kéo vào trong ngực, một tay ôm chặt lấy. Hắn xoa xoa ót Chu Mục Thâm, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Chu Mục Thâm vòng chắc cánh tay, chôn mặt trong hõm cổ ấm áp của Lương Tiềm, nghẹn ngào nói. Nạp điện, Lương Tiềm nhất thời chết lặng. Qua khoảng chừng 5 phút Chu Mục Thâm mới miễn cưỡng buông lỏng tay, trước khi rời đi tiến đến bên tai Lương Tiềm nhẹ nhàng đặt xuống một cái hôn chúc ngủ ngon, sau đó nhanh như chớp chạy mất. Lương Tiềm hung hăng chừng mắt nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ chính đã đóng chặt, ánh mắt nóng rực như xuyên thấu qua cánh cửa dày nặng, ý đồ muốn bắt lại tên nhóc vừa làm chuyện xấu, bẻ ra từng miếng nuốt vào trong bụng. Sau nhiều ngày rốt cuộc cũng có được một đêm không mộng mị, Chu Mục Thâm thoải mái ở trên giường xoay tới xoay lui, trong đầu tự động phát lại một màn tối hôm qua, dường như khiến cho không khí cũng nhiễm mùi vị ngọt ngào. Chu Mục Thâm cảm thấy bản thân không cần phải suy nghĩ nữa, hiện tại cậu có thể nói với Lương Tiềm, cậu vô cùng xác định rõ ràng cảm giác của mình, đây chính là thích, giống như chú Lương thích dì Hàn, giống như Thư Việt thích Thạch Ngật. Mà Chu Mục Thâm thích Lương Tiềm, là cực kỳ thích. Cậu gấp gáp không kịp rửa mặt, đem theo một đầu tóc loạn cào cào, quần áo xốc xếch vọt tới mở cửa, liền nghe thấy phòng khách dưới lầu truyền đến giọng nói cực kỳ nghiêm túc đè nén tức giận của chú Lương. Trường học cũng đã sắp xếp xong, ở London, Anh Quốc vé máy bay vào mùng 1 tháng 8, cho mày qua trước để thích nghi. Mấy ngày nay nên chuẩn bị thu dọn tạm biệt gì đó đi. Lúc trước quyết định thế nào thì mấy ngày nữa làm như thế đó. Lương Tiềm, chuyện ra nước ngoài học không thương lượng nữa. Chu Mục Thâm kinh ngạc chừng lớn đôi mắt, lung lay đứng không vững, sau đó cậu lùi lại hai bước trở tay đóng cửa, ngăn cách toàn bộ thanh âm ở bên ngoài. Chắc chắn là do buổi sáng mình còn chưa tỉnh ngủ, Lương Tiềm làm sao có thể ra nước ngoài, sẽ không, nhất định là cậu nghe lầm rồi. Chu Mục Thâm nghiêng ngả lảo đảo quay trở lại giường, lần nữa nằm xuống, bọc kín chăn nhắm chặt mắt. Nhất định là cậu đang nằm mơ, ngủ tiếp một giấc, lát nữa tỉnh dậy sẽ phát hiện đây chỉ là một giấc mộng. Lương Tiềm sẽ không vứt bỏ cậu. Sẽ không, hết chương 8, cách chương.